Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111: Sinh tử gắn bó. Lữ Tố cái kia xấu hổ mang e sợ, thẹn thùng động lòng người bộ dáng, khiến Tự Nhiên trong lòng rung động, trong lòng âm thầm nói một câu: Tốt một cái thẹn thùng thanh thuần mỹ nữ. Không thể không nói, cổ đại thanh thuần trang điểm muội tử cũng là đẹp mắt. Một cái nhăn mày, một nụ cười đều mỹ lệ làm rung động lòng người. Câu hồn đoạt phách, nếu như hiện đại trạch nam trông thấy, khẳng định quỳ liếm. Tại cổ đại nữ tử địa vị rất thấp, tỉ như ăn cơm thời điểm có khách tại, thì sẽ không thể ngồi cùng bàn. Tự Nhiên cùng Lữ Công uống rượu ăn cơm, mà Lữ Trĩ cùng Lữ Tố thì ở trên xe ngựa giải quyết. Không biết hiền tế lần này tiến về Bái huyện không biết có chuyện gì, Lữ Công bởi vì đem Lữ Tố giao phó cho Tự Nhiên, đối Tự Nhiên cũng thân mật lên, cười tủm tỉm hỏi: Nghe nói Bái huyện thịt chó nổi tiếng thiên hạ, chuyên tới để nếm thử. Tự Nhiên lung tung kéo một cái lý do. Thực hắn đến Bái huyện mục đích rất đơn giản, hiện thực tìm hiểu Thiên Tinh thôn vị trí, sau đó nhìn một chút trong lịch sử Hán cao tổ, nói không chừng Bái huyện còn có thể gặp phải đều là xuyên Việt nhân sĩ Dịch Tiểu Xuyên. Các loại quen thuộc tần triều địa lý vị trí về sau, Tự Nhiên liền sẽ rời đi Bái huyện, tiến về Thiên Tinh thôn hoặc là Hàm Dương, tìm kiếm Thiên Tinh Vẫn Thạch, được đến Thiên Thạch về sau liền rời đi cái thế giới này. Lữ Công nghe đến Tự Nhiên lời nói, khóe miệng nhỏ kéo: Phụ thân, ta xem các ngươi uống rượu rất oi bức, không bằng tiểu nữ tử cho các ngươi tiểu vũ một khúc. Lấy trợ tửu hứng, Lữ Trĩ từ đằng xa đi tới. Người khoác tơ vàng lông áo, khóe miệng ngậm cười nói: A, Lữ Công ánh mắt sáng lên, nhìn xem Tự Nhiên, cao hứng nói ra: Như thế rất tốt, như thế rất tốt a. Lữ Trĩ mặc lấy tơ vàng lông áo, đi đến trước mặt hai người, thân hình yêu mỹ khiêu vũ, theo Lữ Trĩ nhảy múa, trên thân tơ vàng lông áo chiếu lấp lánh, tăng thêm một phần khác mỹ cảm. Lữ Trĩ tuy nhiên thủ đoạn độc ác, nhưng là không thể không thừa nhận, Lữ Trĩ dài đến rất đẹp, riêng là một đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách, khóe miệng cầm lấy ý cười, tuyệt mỹ phi phàm. Nhìn lấy huyền chuyển nhảy múa Lữ Trĩ, Tự Nhiên sờ mũi một cái, luôn cảm giác tràng cảnh này có chút quen thuộc, sau đó rộng mở trong sáng, giống như ban đầu phim bên trong Dịch Tiểu Xuyên cứu Lữ Công cùng hai người. Hai nữ thì đối Dịch Tiểu Xuyên lên ái mộ chi ý, mà Lữ Trĩ càng là xuyên qua tơ vàng lông áo. Đây chính là nàng đâm 2 năm mới chế tác hoàn thành bảo vật, là vì xuyên cho mình như bởi vì lang quân nhìn. Lữ Trĩ hiện tại xuyên qua tơ vàng lông áo, tại Tự Nhiên cùng hắn trước mặt phụ thân khiêu vũ, đủ để chứng minh cái gì? Tự Nhiên nghĩ tới đây, có chút đau đầu nâng trán. Cái này đến không phải nói hắn tự luyến, mà chính là hắn nhìn về phía khiêu vũ Lữ Trĩ thời điểm, cái sau cũng đang nhìn hắn. Bốn tên tương đối, Lữ Trĩ ánh mắt bên trong ái mộ chi ý, Tự Nhiên nhìn rất rõ ràng. Khẽ múa hoàn tất, Lữ Trĩ nện bước yêu nhã, tốc độ chậm rãi cáo lui. Trước khi đi còn có thâm ý khác nhìn Tự Nhiên liếc một chút. Ta mị lực, mẹ nó cái gì thời điểm biến đến lớn như vậy? Tự Nhiên ở trong lòng yên lặng nói một câu. Cơm nước xong xuôi về sau, tiếp tục lên đường. Sau 20 phút, rốt cục đến một cái huyện thành. Huyện thành rất cũ nát, đất phôi làm thành tường. Người chung quanh lui tới, nơi này chính là Bái huyện. Lữ Công, ta trước cáo từ. Tại Bái huyện cửa thành, Tự Nhiên hướng Lữ Công ôm quyền nói ra: Hiền tế muốn đi đâu? Lữ Công liền vội vàng hỏi: Không bằng đến nhà ta trước dàn xếp lại, sau đó ta tải để Tố Tố bồi ngươi thật tốt dạo chơi. Lữ Công chủ yếu là sợ Tự Nhiên chạy, Cái này, không dùng, Từ Nhiên lắc đầu nói ra. Vậy được rồi, Lữ Công gặp Từ Nhiên khăng khăng như thế, cũng không nói gì thêm. Từ Nhiên cáo biệt Lữ Công, qua ông giây lát liền tiến vào trong bể người. Tố Nhi, ngươi qua đây, Lữ Công hướng Lữ Tố vẫy tay. Lữ Tố chậm rãi đi tới, hỏi, phụ thân, chuyện gì? Từ công tử đã đi, nhưng là vẫn chưa đi xa, ngươi đuổi theo sát đi. Dù sao các ngươi về sau muốn thành thân, tiếp xúc nhiều hơn một cái đi, Lữ Công nói ra. Lữ Tố nhất thời đỏ mặt nhìn về phía Lữ Công, thẹn thùng nói, phụ thân, còn không mau đi. Lữ Công chừng liếc một chút chính mình nữ nhi. Lữ Tố dậm chân một cái, trên mặt một mảnh đỏ ửng, nhưng lại lấy hết dũng khí, hướng Từ Nhiên biến mất địa phương mà đi. Đi, đi trước Tào Bái Công nhà, Lữ Công phân phó Sa Phu nói ra. Tào Bái Công, chính là bây giờ Bái huyện huyện lệnh, là Lữ Công hảo hữu. Từ Nhiên cùng Lữ Công phân biệt về sau, tiến vào huyện thành cũng không có đi xa. Nhìn lấy lui tới dân chúng, còn có chung quanh khách sạn, dừng chân kỳ kỳ quái quái văn tự. Còn tốt trước khi đến, hắn giải đơn giản một chút tiểu chuyện, còn có thể nhận ra. Bất quá, tốt giống mình bây giờ người không có đồng nào. Muốn nếm thử tần triều mỹ thực, cũng chỉ có thể đầy đủ tưởng tượng. Từ Nhiên thầm bụng lấy, nghĩ thầm ở nơi nào thuận điểm đồng tiền tới. Từ công tử, ngay tại Từ Nhiên ngây người thời điểm, sau lưng truyền đến thanh âm êm ái. Từ Nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Lữ Tố một đường chạy chậm tới, khuôn mặt đỏ bừng, hơi có vẻ gấp rút. Sau đó đi ra Từ Nhiên trước mặt, cúi đầu nhăn nhó góc áo, không biết nên nói cái gì. Từ Nhiên không có rất ngu ngốc hỏi làm sao ngươi tới. Cái này không cần phải nói, khẳng định là Lữ Công trao tặng. Không phải vậy lời nói lấy Lữ Tố cái kia thẹn thùng tính cách, sao dám một thân một mình theo tới. Tố, chúng ta sự tình Lữ Công đều cùng ngươi nói đi. Ừ, Lữ Tố nhất thời bộ mặt sung huyết, thấp không thể nghe thấy ân một tiếng, thanh âm thấp tương đương với một con muỗi bay qua. Nàng tự nhiên minh bạch Từ Nhiên trong lời nói ý tứ, bởi vì phụ thân cùng nàng nói qua, Từ công tử càng thêm có khuynh hướng nàng. Chỗ lấy giờ phút này, Lữ Tố trong lòng thẹn thùng vạn phần. Thực, vậy chỉ bất quá là ta cùng Lữ Công kể chuyện cười, Từ Nhiên tiếp tục nói. Cái gì, Lữ Tố nghe nói, đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch, cắn môi nhìn lấy Từ Nhiên. Ta biết, ta cái này liền trở về cùng phụ thân nói. Đây là một cái hiểu lầm, Lữ Tố hốc mắt dâng lên vũ khí, quay đầu liền muốn chạy đi. Nàng không muốn ngay trước mặt Từ Nhiên rơi lệ. Cổ đại phụ mẫu vì nữ tử phối cưới, nếu như nữ tử bị cự tuyệt lời nói, sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt. Một số sức chịu đựng thấp tiểu thư khuê các, tự sát cũng là có khả năng. Chờ chút, Từ Nhiên lại thân thủ giữ chặt Lữ Tố. Từ công tử xin tự trọng, Lữ Tố bắt đầu giãy giụa. Thế nhưng là lấy nàng cái kia chút khí lực, làm sao có thể giãy khỏi khốn. Khụ, Tố, ngươi hiểu lầm. Tuy nhiên ta đây chẳng qua là một trò đùa, nhưng là ta thích ngươi lại là thật. Mà ta sở dĩ nói như vậy, chỉ là sợ ngươi theo ta thụ ủy khuất mà thôi, Từ Nhiên nói ra. Bởi vì ta đã có ngưỡng mộ trong lòng người đón đến, Từ Nhiên bổ sung một câu, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, tam thê tứ thiếp rất bình thường. Ta không ngại, Lữ Tố nhẹ giọng nói ra, thanh âm cũng rất kiên định, về sau Từ công tử ngưỡng mộ trong lòng người làm vợ, Tố làm thiếp. Lữ Tố rất khéo hiểu lòng người nói ra, ánh mắt kiên định không gì sánh được nhìn lấy Từ Nhiên. Ngươi như không rời không bỏ, ta liền sinh tử gắn bó. Nghe đến Lữ Tố kiên định như vậy lời nói, Từ Nhiên dao động, đến, cô nàng, cho ca cười một cái, Tử Nhiên lấy tay nâng Lữ Tố cái cằm. Tà ác không gì sánh được nói ra. Đã Lữ Tố đều không ngại, vậy mình còn để ý cái gì? Chỉ bất quá không biết trở lại hiện đại nên như thế nào đối mặt Triệu Mẫn. Lữ Tố bị Tử Nhiên bất chợt tới đùa giỡn làm cho khuôn mặt nóng lên. Một đôi mắt thủy doanh đầy đủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.